Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, Giận Từ Hôn, 4, Vé Tháng Thêm Càng, chương 751, Giận Từ Hôn, 4, Vé Tháng Thêm Càng. Khương Ly vừa nghe là Trọng Quỳ thích. Mày liễu vừa nhăn, mất hứng nói, nàng thích, ta không thích, hết thảy ném, Lạt Thanh Đồng nói. Kia, tiểu chủ nhân thích gì kiểu dáng? Ngày mai nô thì thỉnh người đến vì tiểu chủ nhân lượng thân tài chế bộ đồ mới, chỉ cần là đẹp mắt. Hình thức, kiểu dáng, ta đều phải thử một chút. Khương Ly có chút hưng phấn. Nàng mới vừa được đến khỏe mạnh thân thể, cùng với hai mắt, khẩn cấp tưởng nếm thử hết thảy. Thanh Đồng gật gật đầu, đi xuống phân phó một tiếng, trở về lúc liền nói. Tiểu chủ nhân, Tề Lộc công tử cầu kiến. Tề Lộc, Khương Ly nghĩ nghĩ. Nàng biết Trọng Quỳ hết thảy, tự nhiên cũng biết Tề Lộc, cho hắn đi vào đi. Khương Ly đoan chính dáng ngồi, chậm rãi liễm đi trên mặt tươi cười, ánh mắt quét về phía chậm rãi tọa vào áo bào cho thanh niên. Nhãn tình sáng lên, nghe nói người nọ là Trọng Quỳ cứu trở về đến, như vậy vừa thấy, thật sự là một vị tuấn tú thiếu niên. Tiểu chủ nhân, Tề Lộc đi đến trước mặt nàng, cung kính được rồi một cái lễ. Khương Ly cười nói, không cần đa lễ. Tề Lộc xem nàng, nghĩ đến Cơ Huyền Thương lời nói, không khỏi mà nhìn nhiều nàng hai mắt, nhưng không có phát hiện gì dị thường. Đây là sư phụ, tuyệt đối sẽ không sai. Nghe nói tiểu chủ nhân sinh bệnh, còn tốt lắm, bởi vì Thanh Đồng ở bên cạnh, Tề Lộc chỉ có thể nói chút khách sáo lời nói. Sư phụ có chuyện ủy thác hắn đến làm, hẳn là hội đem Thanh Đồng khiển đi xuống đi. Tốt hơn nhiều, không cần lo lắng. Khương Ly cùng hắn nói mấy câu. Vậy mà nửa điểm nhi đều không có muốn cùng hắn riêng về dưới nói chuyện ý tứ. Tề Lộc đứng ở nàng mặt thân, dù sao hắn chính là thừa tướng phủ môn khách thân phận. Tự nhiên không thể quá mức thân cận nói chuyện. Đợi một lát, Tề Lộc đành phải nói với Thanh Đồng. Tiểu chủ nhân, phía trước đến thời điểm ta hướng ngài mượn kia bản, bác học nhớ, có phải không phải tìm được? Ngài nói ta lần sau đến khiến cho ta mang về. Khương Ly nhíu nhíu mày. Cái gì, bác học nhớ, bất quá Trọng Quỳ rất nhiều việc tư, nàng cũng không phải toàn đều biết đến. Định rồi ổn định tâm thần, liền đối với Thanh Đồng phân phó. Người đi đem quyển sách này đưa tới, giao cho Tề Lộc công tử đi. Lạt Thanh Đồng xoay người hướng sân bên ngoài đi đến. Trong phòng thư đều chuyển không? Phải đi bên ngoài thư phòng tìm. Mơ Siêu Tỉnh Lộ nhìn đến Thanh Đồng đi phương hướng, trong lòng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn này chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Kia quyển sách, lần trước đến, rõ ràng liền nhìn đến đặt tại sư phụ trong phòng. Bất quá thời gian cấp bách, không phải do hắn nghĩ nhiều. Tề Lộc vội vàng hạ giọng nói. Sư phụ, ngài thế nào đã trở lại? Trọng Phong đã sớm nói. Trọng Quỳ có một thân phận khác, là siêu cấp linh thú huyết hoàng khế ước giả, phần nguyệt, bởi vậy Khương Ly một chút cũng không kinh ngạc. Ở Triệu Quốc khi, Tề Lộc đã từng bái phần nguyệt vi sư. Ta không thể để cho phụ thân khó xử. Phụ thân tự mình đi mời ta, ta tự nhiên chỉ có thể đã trở lại. Khương Ly uống một ngụm trà, tận lực ôn hòa nói. Tề Lộc gật gật đầu, tuy rằng không phù hợp sư phụ phong cách hành sự, nhưng là quả thật hợp tình hợp lý, không có gì không đúng. Đúng rồi, sư phụ nhường cái kia kêu Quý Xu nhân mang theo ngài tự tay viết tín tới tìm ta. Ta sẽ tận lực giúp hắn ở Tần Quốc mưu chức phụ. Người này giúp quá sư phụ, cũng là của ta ân nhân, Tề Lộc nói. Cái gì, Quý Xu mang theo của ta tự tay viết tín tới tìm ngươi? Khương Ly nơi nào nghĩ đến Quý Xu cùng Trọng Quỳ hội có quan hệ gì? Đây là hai cái căn bản không có gì cùng xuất hiện nhân a. Nàng thân phận lập trường trong khoảng thời gian ngắn còn không có hoàn toàn chuyển biến đi lại. Còn tưởng rằng bản thân bây giờ còn là Khương Ly, bởi vậy đột nhiên nghe được Tề Lộc lời nói, liền lắp bắp kinh hãi. Tháng này vé tháng 700 thêm càng huyền, hết chương.